Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu. Chương 19, bán mặt xin like dùm. Góc truyện audio.com. Bữa tối hôm đó, Weibo chính thức của Thiện Hành Thiên Hạ đã đăng lên 9 tấm hình. 8 tấm xung quanh lần lượt là hình riêng lẻ của các khách mời. Tấm trung tâm là tấm hình tập thể của mọi người. Đây cũng là phương thức tuyên truyền quen thuộc của Thiện Hành Thiên Hạ. Thông thường đều là ngay ngày kết thúc ghi hình, do Weibo chính thức của chương trình đăng lên. Loạt ảnh này sau khi được đăng lên, bắt đầu được nhiều fan và non. Fan thảo luận, Đình Đình vẫn đẹp như thế. Thích Đình Đình quá đi. Hình như Kha Văn Văn lại bị đen nữa rồi. Nhưng mà cô ấy là vận động viên. Đen một chút sẽ khỏe mạnh hơn. Tự Thiếu của chúng ta vẫn ngầu như vậy. Sao anh không chịu cười nhỉ? Giám đốc này từ đâu tới vậy? Nhìn bá đạo quá đi đó. Nhan sắc của khán giả kỳ này cũng được. Trông có vẻ cũng dễ thương đó. Sơn Hà Đại Đại cũng đến tham gia show thực tế rồi à? Ao hồ đã chứa không nổi người nữa sao? À, chú Lưu thế đúng là ngày càng có khí chất. Ha ha ha, tôi thích mẫu ông chú giống vậy đó. 8 vị khách mời, mỗi vị cũng đều có fan hâm mộ của mình. Thế nhưng lúc đầu vẫn là những khách mời có độ nổi tiếng cao. Nhận được nhiều sự chú ý, nhưng dần dần, đề tài có chút bị lệch. Ủa, đây là ai vậy? Xoái qua đi. Nếu gặp qua không thể nào không có ấn tượng. Chẳng lẽ là người mới? Xoái quá, tôi có linh cảm, mùa xuân của người mê cái đẹp đã đến. Chảy nước miếng, đây là tiểu thịt tươi của nhà nào? Tôi muốn lên cắn một miếng. Hoàng Phủ Tử Y, tên này nghe lạ quá. Thế nhưng rất là bá khí. Người này là nam hay là nữ? Nhìn vóc dáng này, sao cảm thấy là một cô gái? Lướt một vòng, nhóm thích tám chuyện cả giới tính của Hoàng Phủ Tử Y cũng chưa làm rõ nữa. À, là bệ hạ. Tôi được ở trong sâu thực tế thấy được bóng dáng của bệ hạ. Ngô Hoàng bệ hạ cuối cùng cũng quyết định không đóng vai quần chúng nữa. Muốn khóc quá đi, trong số các nghi vấn, cuối cùng đã xuất hiện fan hâm mộ nhận ra Hoàng Phủ Tử Y, đúng là có chút không dễ dàng. Fan hâm mộ này vừa mới xuất hiện, liền được một đám người vây xem. Bệ hạ, bạn biết người này là ai sao? Bệ hạ cũng dám gọi. Thật là lớn gan, đúng vậy, bệ hạ không được gọi bừa đâu. Cả ảnh đế với ảnh hậu cũng không dám đặt tên của mình như vậy. Đừng có gây họa cho thần tượng của bạn. Gọi bệ hạ thì sao? Đó không phải là do bệ hạ tự đạt, là tiểu cừu cừu chúng tôi đạt. Bệ hạ họ Hoàng Phủ, Ngô Hoàng là tôn xưng của tiểu cừu cừu đối với bệ hạ. Đằng sau Ngô Hoàng là bệ hạ, chẳng lẽ không phải rất là tự nhiên sao? Thuận tiện nói luôn một câu, tiểu cừu cừu là tên hội fan hâm mộ của bệ hạ. Hoan nghênh các bạn thích bệ hạ gia nhập Hoàng Phủ Tử Y, hội fan hâm mộ Hoàng Phủ Tử Y, nhà của tiểu cừu cừu, tự xưng là fan hâm mộ tiểu cừu cừu. Tên Weibo rất là thú vị, gọi là cung nghênh bệ hạ đăng cơ, là fan hâm mộ trung thành từ lúc Hoàng Phủ Tử Y còn đóng vai quần chúng. Đồng thời cũng là phó đoàn trưởng của hội fan hâm mộ tiểu cừu cừu. Mới từ Weibo của Hoàng Phủ Tử Y về. Phát hiện ra một sự thật vô cùng kinh người. Soái ca này không phải là một soái ca, mà là một người đẹp. Tôi cảm thấy thế giới quan của mình đã bị đảo ngược. Cần người đẹp hôn hôn mới có thể biến trở lại. Sau khi nhìn thấy dòng Weibo này, rất nhiều fan mới kịp có phản ứng. Lập tức xông tới Weibo của Hoàng Phủ Tử Y, dưới ảnh tuyên truyền có link của Weibo. Weibo của Hoàng Phủ Tử Y trong phút chốc bị một đám người lạ chiếm lĩnh. Tên của hội fan tại sao là tiểu cừu cừu? Có người hỏi, cừu cừu quy y đó. Cung nghênh bệ hạ đăng cơ trả lời. Nhưng mà nói, đây là tên của đoàn trưởng hội fan tiểu cừu cừu đấy. Lúc đầu tên hội fan có tên là tiểu cừu cừu. Chính là được sự gợi ý của đoàn trưởng này. Giới tính đúng là nữ. Vốn nghĩ rằng tìm thấy người chồng mới. Không ngờ là người vợ mới. Tôi bị cong rồi phải không? Mùa xuân của những đứa mê đẹp tới rồi. Mùa xuân của bách hợp còn xa nữa không? Wow, nhiều hình vai quần chúng quá. Hóa ra không phải là người mới, mà là một diễn viên quần chúng miệt mài. Bệ hạ không hổ là bệ hạ, cái tên này tôi chấp nhận rồi đó. Diễn viên quần chúng miệt mài. Đây là cái quỷ gì thế? Ngô Hoàng bệ hạ chỉ ở trên cao của chúng ta. Sao lại thành diễn viên quần chúng miệt mài rồi? Bệ hạ của chúng ta lấy nhan sắc xưng bá đấy. Chẳng miệt mài chút nào đâu. Người lầu trên, bạn đúng là fan của Hoàng Phủ Tử Y sao? Không phải là anti, fan trà trộn vào đây chứ? Loài người ngu ngốc, thế giới của fan nhan sắc bạn căn bản không hiểu. Bệ hạ nhà tôi cho dù cái gì cũng không có. Chỉ dựa vào khuôn mặt này, tôi cũng quỳ liếm hết cả đời này. Thế giới của fan nhan sắc phách lối đến vậy đấy. Không phục thì quỳ, hà hà, mọi người hài như vậy. Bệ hạ nhà mọi người có biết không? Ha ha ha, Hoàng Phủ Tử Y có biết không? Hoàng Phủ Tử Y đương nhiên là biết. Thế giới nhìn mặt này, cô đã sớm tê dại rồi. Nhưng cũng chính vào bữa tối này, Hoàng Phủ Tử Y đang ngủ rất say thì lại bị giọng nói của hệ thống gọi dậy. Mức nhân khí của chủ nhân đạt 10.000, bây giờ do hệ thống ban bố nhiệm vụ thăng cấp cấp 1. Nhiệm vụ thăng cấp cấp 1 của chủ nhân là đăng lên Weibo một tấm hình yêu diễm của mình. Khi lượt like vượt qua 50.000, chủ nhân đã hoàn thành nhiệm vụ. Chúc chủ nhân may mắn. Giọng nói của hệ thống không giống với giọng của Tiểu Ngao Ô. Người trước khuôn khổ lạnh nhạt, người sau sôi nổi non mềm. Hoàng Phủ Tử Y gần như bị giật mình đánh thức. Trong lúc này Tiểu Ngao Ô cũng đang vui vẻ chạy ra. Nói. Nhân khí của chủ nhân cuối cùng cũng qua 10.000, chủ nhân nhất định phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đó. Đến lúc hệ thống thăng cấp, chủ nhân có thể lợi dụng hệ thống làm rất là nhiều việc. Hình yêu diễm, em chắc chắn đó là nhiệm vụ thăng cấp, mà không phải là nhiệm vụ bẫy người. Hoàng Phủ Tử Y nhấn mạnh ở ba chữ hình yêu diễm. Mặt lạnh như tờ mà hỏi Tiểu Ngao Ô dừng lại một chút. Sau đó mới chớp đôi mắt nhỏ ngây thơ, vô cùng vô tri mà hỏi, cái gì là bẫy người? Bẫy người có nghĩa gì? Diễn, cứ diễn tiếp đi, Hoàng Phủ Tử Y không tin là đứa nhóc này không biết. Đứa nhóc này trông có vẻ rất ngốc, nhưng có lúc lại là một người xấu bụng, cái đuôi của Tiểu Ngao Ô gục xuống theo, làm bộ đáng thương mà nói, đây là nhân vật cấp cao của hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nếu như người không hoàn thành, thì sẽ không có cách nào thăng cấp. Ngụ ý là, cho dù nhiệm vụ của hệ thống có chút bẫy người, cũng không thể không hoàn thành. Hừ, sao Hoàng Phủ Tử Y lại không biết đạo lý này được? Cô ấy chỉ cảm thấy có chút bất ngờ. Không ngờ hệ thống lại là một hệ thống như vậy. Hoàng Phủ Tử Y suy ngẫm, cuối cùng lấy điện thoại lên chụp một tấm hình áo ngủ. Áo ngủ là áo dây. Lộ ra một mảng lớn xương quai xanh, Hoàng Phủ Tử Y cũng không có keo kiệt, chụp luôn nửa phần trên, rồi đăng trực tiếp lên Weibo của mình, đồng thời tặng thêm một dòng chữ, bán mặt xin like dùm. Lúc Hoàng Phủ Tử Y đăng bài Weibo này, mới qua 12 giờ đêm, một đám cú đêm còn chưa đi nghỉ, trong phút chốc dần dần cả lên. Sau đó là các loại tiếng sói kêu liền xuất hiện dưới bài Weibo của Hoàng Phủ Tử Y, đây là yêu quái đến từ nơi nào? Đợi lão nạp thu phục ngươi. Phốc, một đống máu phun ra từ mũi. Chẳng lẽ đây chính là chảy máu mũi trong truyền thuyết? Bệ hạ, người sao thế? Người bị đả kích gì sao? Sau này nhất định phải đả kích nhiều hơn đấy. Tiêu rồi, tôi phải thành bách hợp đây. Đã like. Đổi hết 5 cái tài khoản like cho rồi đó, cho nên tôi đã nhận lấy khuôn mặt này rồi đó. Không ai được giành với tôi nhé. 5 cái tài khoản có là gì? Tôi phải dùng 50 cái tài khoản like cho bệ hạ. Cũng vào lúc này, ở trang viên đại sở, Sở Ngao Dư cũng bị tiếng nhắc nhở của điện thoại làm thức. Khi nghe được âm thanh này, anh chưa kịp mở mắt ra, liền vội vã cầm điện thoại lên, bởi vì anh biết là mỗi lần âm thanh này reo lên, đều là lúc Hoàng Phủ Tử Y đăng Weibo mới cách chương.